Năm La Mã, phẩm về già. 41. Một La Mã già. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Bubarama, trong lâu đài của mẹ Migara. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ độc cư đứng dậy, ngồi sửa ấm lưng trong ánh nắng phương Tây. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, với tay xoa bóp chân tay cho Thế Tôn, thưa rằng: Thật kinh hoàng thay, bạch Thế Tôn, thật kỳ dị thay, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, màu da Thế Tôn nay không còn thanh tịnh, trong sáng, tay chân rã rời, nhăn nheo, thân được thấy còm về phía trước, và các căn đang bị đổi khác: nhãn căn, dĩ căn, chỉ căn, thiệt căn, thân căn. Sự thể là vậy, này Ananda. Tánh già nằm trong tuổi trẻ, tánh bệnh ở trong sức khỏe, tánh chết ở trong sự sống. Như vậy, màu da không còn thanh tịnh, trong sáng, tay chân rã rời, nhăn nheo, thân còm về phía trước, và các căn đang bị đổi khác: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Thế Tôn thuyết như vậy, thiền thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Bất hạnh thay tuổi già, đáng sợ thay cuộc sống. Tuổi già làm phai nhạt sắc diện của màu da, hình bóng trước khả ý nay già đã phá tan. Ai sống được trăm tuổi cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót ai, tất cả bị phá sập. 42. Hai La Mã, Bà La Môn Unnapa ở Savatthi. Rồi Bà La Môn Unnapa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Bà La Môn Unnapa: Thưa Thế Tôn, có năm căn này, thưa Tôn giả Gotama, đối cảnh khác nhau, hành cảnh khác nhau, chúng không dung nạp hành cảnh đối cảnh của nhau. Thế nào là năm? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Thưa Tôn giả Gotama, năm căn này đối cảnh khác nhau, hành cảnh khác nhau, chúng không dung nạp hành cảnh đối cảnh của nhau. Thời cái gì làm chỗ quy tựa cho chúng, và cái gì dung nạp hành cảnh đối cảnh của chúng? Này Bà La Môn, có năm căn này đối cảnh khác nhau, hành cảnh khác nhau, chúng không dung nạp hành cảnh đối cảnh của nhau. Thế nào là năm? Nhãn căn, thân căn. Này Bà La Môn, năm căn này đối cảnh khác nhau, hành cảnh khác nhau, chúng không dung nạp hành cảnh đối cảnh của nhau. Ý làm chỗ quy tựa cho chúng, ý dung nạp hành cảnh đối cảnh của chúng. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cái gì làm chỗ quy tựa cho ý? Này Bà La Môn, niệm là chỗ quy tựa cho ý. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cái gì làm chỗ quy tựa cho niệm? Này Bà La Môn, giải thoát là chỗ quy tựa cho niệm. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cái gì làm chỗ quy tựa cho giải thoát? Này Bà La Môn, niết bàn là chỗ quy tựa cho giải thoát. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cái gì là chỗ quy tựa cho niết bàn? Này Bà La Môn, câu hỏi đi quá xa, không thể nắm được chỗ tận cùng của câu hỏi. Này Bà La Môn, phạm hạnh được sống để thể nhập niết bàn, phạm hạnh lấy niết bàn làm mục đích, lấy niết bàn làm cứu cánh. Rồi Bà La Môn Unnapa hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn thuyết, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Sau khi Bà La Môn ra đi không bao lâu, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Dĩ như, này các tỷ kheo, một cái nhà có nóc nhọn hay một giảng đường có nóc nhọn với cửa sổ hướng về phía đông, khi mặt trời mọc và các tia nắng chiếu vào ngang qua cửa sổ, chúng dựa vào chỗ nào? Chúng dựa trên bức tường phía tây, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, lòng tin của Bà La Môn Unnapa hướng về căn cứ được an trú trên Như Lai. Lòng tin ấy kiên cố, không bị Sa Môn, Bà La Môn, Thiên, Ma, Phạm Thiên hay một ai ở đời có thể chiếm đoạt. Nếu trong lúc này, này các tỷ kheo, Bà La Môn Unnapa bị mệnh chung, không có một kiết sử nào có thể cột để kéo Bà La Môn Unnapa trở lui về đời này. 43. Ba La Mã, Saketa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Saketa tại rừng Anjana, vườn Lộc Quyển. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, có pháp môn nào y theo pháp môn ấy, năm căn tức là năm lực, và năm lực trở thành năm căn? Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Này các tỷ kheo, có pháp môn y theo pháp môn ấy, năm căn tức là năm lực, và năm lực trở thành năm căn. Và này các tỷ kheo, pháp môn ấy là gì? Y theo pháp môn ấy, năm căn tức là năm lực, và năm lực trở thành năm căn. Cái gì là tính căn? Này các tỷ kheo, cái ấy là tính lực. Cái gì là tính lực? Cái ấy là tính căn. Cái gì là tính căn? Cái ấy là tính lực. Cái gì là tính lực? Cái ấy là tính căn. Cái gì là tuệ căn? Cái ấy là tuệ lực. Cái gì là tuệ lực? Cái ấy là tuệ căn. Ví như, này các tỷ kheo, một con sông thiên về phương đông, hướng về phương đông, xuôi về phương đông, và giữa con sông có hòn đảo. Này các tỷ kheo, có pháp môn y theo pháp môn ấy, dòng con sông ấy được tính là một. Nhưng này các tỷ kheo, lại có pháp môn y theo pháp môn ấy, dòng con sông ấy được tính là hai. Và này các tỷ kheo, pháp môn ấy là gì? Y theo pháp môn ấy được tính là một. Này các tỷ kheo, nước cuối phía đông và nước cuối phía tây của hòn đảo ấy được tính là một dòng. Này các tỷ kheo, đây là pháp môn y theo pháp môn ấy, dòng con sông ấy được tính là một. Và này các tỷ kheo, pháp môn ấy là gì? Y theo pháp môn ấy, dòng con sông ấy được tính là hai. Này các tỷ kheo, nước cuối phía bắc và nước cuối phía nam của hòn đảo ấy được tính là hai dòng. Này các tỷ kheo, đây là pháp môn y theo pháp môn ấy, dòng sông ấy được tính là hai. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cái gì là tính căn? Cái ấy là tính lực. Cái gì là tính lực? Cái ấy là tính căn. Cái gì là tuệ căn? Cái ấy là tuệ lực. Cái gì là tuệ lực? Cái ấy là tuệ căn. Này các tỷ kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn năm căn này, tỷ kheo đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, với thắng trí tự mình chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có lậu hoặc. 44. Bốn La Mã Bubba Kothaka. Ngôi nhà phía đông. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Bubba Kothaka. Tại đấy, Thế Tôn bảo tôn giả Sariputta: Ông có tin không? Này Sariputta, tính căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Ông có tin không? Này Sariputta, tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Ở đây, bạch Thế Tôn, con không đi với lòng tin của Thế Tôn, rằng tính căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Với những ai, bạch Thế Tôn, không chứng ký, không thấy, không hiểu, không chứng ngộ, không đạt tới giới trí tuệ, họ cần đi với lòng tin của kẻ khác, tin rằng tính căn, tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Còn với những ai, bạch Thế Tôn, đã chứng ký, đã thấy, đã hiểu, đã chứng ngộ, đã đạt tới giới trí tuệ, những người ấy ở đây không có nghi ngờ, không có phân vân, tin rằng tính căn, tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Còn con, bạch Thế Tôn, đã chứng tri, đã thấy, đã hiểu, đã chứng ngộ, đã đạt tới giới trí tuệ, còn ở đây không có nghi ngờ, không có phân vân, tin rằng tính căn, tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Lành thay, này Sariputta, với những ai, này Sariputta, không chứng tri, không thấy, không hiểu, không chứng ngộ, không đạt tới giới trí tuệ, ở đây họ cần đi với lòng tin của kẻ khác, tin rằng tính căn, tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Và còn với những ai? Này Sariputta, đã chứng tri, đã thấy, đã hiểu, đã chứng ngộ, đã đạt tới với trí tuệ, những người ấy ở đây không có nghi ngờ, không có phân vân, tin rằng tính căn, tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. 45. Năm La Mã, dường phía đông 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Đông Diên, ở lầu đài của mẹ Migaja. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: bao nhiêu căn được tu tập, được làm cho sung mãn, này các tỷ kheo, khiến cho tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có thể trả lời với chánh trí rằng sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, do tu tập, do làm cho sung mãn chỉ một căn, này các tỷ kheo, khiến cho tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có thể trả lời với chánh trí rằng sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Một căn ấy là căn gì? Với vị thánh đệ tử có trí tuệ, này các tỷ kheo, tất nhiên tính được an trú, tất nhiên tinh tấn được an trú, tất nhiên niệm được an trú, tất nhiên định được an trú. Do tu tập, cho làm cho sung mãn chỉ một căn này, này các tỷ kheo, khiến cho tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có thể trả lời với chánh trí rằng sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. 46. Sáu La Mã, dường phía đông 2. Nhân duyên như trên, bao nhiêu căn được tu tập, được làm cho sung mãn, này các tỷ kheo, khiến cho tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có thể trả lời với chánh trí rằng sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, hai căn được tu tập, được làm cho sung mãn, này các tỷ kheo, khiến cho tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có thể trả lời với chánh trí rằng sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế nào là hai? Thánh trí tuệ và thánh giải thoát, cái gì trong gì ấy? Này các tỷ kheo, là thánh trí tuệ, cái ấy là tuệ căn. Cái gì trong gì ấy? Này các tỷ kheo, là thánh giải thoát, cái ấy là định căn. Hai căn này được tu tập, được làm cho sung mãn, này các tỷ kheo, khiến cho tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có thể trả lời với chánh trí rằng sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. 47. Bảy La Mã, dường phía đông 3. Nhân duyên như trên, có bao nhiêu căn được tu tập, được làm cho sung mãn, này các tỷ kheo, khiến cho tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có thể trả lời với chánh trí rằng sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, như trên chỉ khác là kinh này nói đến bốn căn, tức tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 48. Tám La Mã, dường phía đông 4. Như kinh trước chỉ khác là đây chỉ năm căn, tức tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 49. Chín La Mã, Vindolo, kẻ tìm tòi các đống rác. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Gosita. Lúc bấy giờ tôn giả Vindola Bhajavaja tuyên bố với chánh trí như sau: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, ta rõ biết như vậy. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: tôn giả Vindola Bhajavaja đã tuyên bố với chánh trí như sau: ta rõ biết rằng sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Do thấy lý do gì, bạch Thế Tôn, tôn giả Vindola Bhajavaja lại tuyên bố với chánh trí rằng ta rõ biết sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa? Do tu tập làm cho sung mãn ba căn, này các tỷ kheo, khiến tỷ kheo Vindola Bhajavaja tuyên bố với chánh trí rằng ta rõ biết sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Ba căn ấy là gì? Niệm căn, định căn, tuệ căn. Chính do tu tập, do làm cho sung mãn ba căn này, này các tỷ kheo, khiến cho tỷ kheo Vindola Bhajavaja đã tuyên bố với chánh trí rằng ta rõ biết sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và này các tỷ kheo, ba căn này chúng đi đến tận cùng ở đâu? Tận cùng đi đến đoạn diệt. Đi đến đoạn diệt cái gì? Đi đến đoạn diệt gì? Sanh, già và chết. Vì thấy sanh già và chết đoạn diệt, này các tỷ kheo, nên tỷ kheo Bindola Bhadravaja đã tuyên bố với chánh trí rằng: ta rõ biết sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. 50. Mười la mã tính hay ngôi chợ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Anga, tại thị trấn của dân chúng Anga tên là Abana. Tại đấy Thế Tôn bảo tôn giả Sariputta: này Sariputta, có vị thánh đệ tử nào đi đến nhất tâm và hoàn toàn tin tưởng ở Như Lai? Vị ấy có thể có phân vân hay nghi ngờ đối với Như Lai, hay đối với lời giảng dạy của Như Lai? Vị thánh đệ tử nào và Thế Tôn đi đến nhất tâm và hoàn toàn tin tưởng ở Như Lai, vị ấy không có thể phân vân hay nghi ngờ đối với Như Lai, hay đối với lời giảng dạy của Như Lai? Với vị thánh đệ tử có lòng tin, được chờ đợi rằng vị ấy sẽ trú tinh cần tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, để làm sanh khởi các thiện pháp, nỗ lực kiên trì tinh tấn, không có quan bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Sự tinh tấn của vị ấy, bạch Thế Tôn, là tấn căn của vị ấy. Với vị thánh đệ tử có lòng tin và tinh cần tinh tấn, bạch Thế Tôn, được chờ đợi rằng vị ấy có niệm thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức niệm tùy niệm những điều làm đã lâu, nói đã lâu ngày. Sự niệm của vị ấy, bạch Thế Tôn, là niệm căn của vị ấy. Với vị thánh đệ tử có lòng tin tinh cần tinh tấn với niệm được an trú, bạch Thế Tôn, được chờ đợi rằng sau khi từ bỏ pháp sở duyên, vị ấy sẽ được định, được nhất tâm. Định của vị ấy, bạch Thế Tôn, là định căn của vị ấy. Với vị thánh đệ tử có lòng tin an trú chánh niệm với tâm thiền định, bạch Thế Tôn, được chờ đợi như sau: vị ấy rõ biết rằng vô thỉ là luân hồi, khởi điểm đầu tiên không thể chỉ rõ, chúng sanh bị vô minh che lấp, bị khắc ái trói buộc, lưu chuyển luân hồi. Sự ly tham đoạn diệt vô minh không có dư tàn, ổ nhóm u ám ấy là tịch tịnh của vị này, là thù thắng của vị này, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn tận tham ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Trí tuệ của vị ấy, bạch Thế Tôn, là tuệ căn của vị ấy. Vị thánh đệ tử có lòng tin ấy, tinh tấn tinh cần như vậy, ức niệm như vậy, định tĩnh như vậy, rõ biết như vậy, lòng thâm tín như sao sanh khởi. Những pháp này mà trước kia ta từng được nghe, nay ta trú tự thân chứng đạt những pháp ấy. Nay với trí tuệ ta thể nhập chúng, ta thấy chúng rõ ràng. Lòng tin của vị ấy, bạch Thế Tôn, là tính căn của vị ấy. Lành thay, này Sariputta, vị thánh đệ tử nào, này Sariputta, đi đến nhất tâm và hoàn toàn tin tưởng ở Như Lai, vị ấy không có phân vân, không có nghi ngờ gì đối với Như Lai hay đối với lời dạy của Như Lai. Vị thánh đệ tử nào có lòng tin, này Sariputta, được chờ đợi như sau: vị ấy sẽ trú tinh cần tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, để làm sanh khởi các thiện pháp, nỗ lực kiên trì tinh tấn, không quăng bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Sự tinh tấn của vị ấy, này Sariputta, là tấn căn của vị ấy. Với vị thánh đệ tử có lòng tin và tinh cần tinh tấn, này Sariputta, vị thánh đệ tử có lòng tin ấy, tinh cần tinh tấn như vậy, rõ biết như vậy, lòng thâm tín như sao sanh khởi. Những pháp này trước kia ta từng được nghe, nay ta trú tự thân chứng đạt những pháp ấy. Nay với trí tuệ ta thể nhập chúng, ta thấy chúng rõ ràng. Lòng tin của vị ấy, này Sariputta, tức là tính căn của vị ấy. Phẩm thứ 6, bài số 51, Sala. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala tại một làng Bà La Môn tên Sala. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: ví như, này các tỳ kheo, trong các loài bàn sanh, con sư tử, vua các loài thú, được xem là tối thượng, tức là về sức mạnh, về tốc lực, về võng mãnh. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong các pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp thuộc phần giác ngộ? Tính căn. Này các tỳ kheo, là pháp thuộc phần giác ngộ, vì đưa đến giác ngộ. Tấn căn là pháp thuộc phần giác ngộ, vì đưa đến giác ngộ. Niệm căn là pháp thuộc phần giác ngộ, vì đưa đến giác ngộ. Định căn là pháp thuộc phần giác ngộ, vì đưa đến giác ngộ. Tuệ căn là pháp thuộc phần giác ngộ, vì đưa đến giác ngộ. Ví như, này các tỳ kheo, trong các loài bàn sanh, con sư tử, vua các loài thú được xem là tối thượng, tức là về sức mạnh, về tốc lực, về võng mãnh. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong các pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ. Bài số 52. Malika. Như vậy, tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Malika, tại một thị trấn của dân chúng Malika tên là Uruvalakappa. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: cho đến khi nào thánh trí chưa khởi lên nơi vị thánh đệ tử, này các tỳ kheo, cho đến khi ấy bốn căn chưa được đẳng trú, cho đến khi ấy bốn căn chưa được an trú, và cho đến khi nào thánh trí khởi lên nơi thánh đệ tử, này các tỳ kheo, cho đến khi ấy bốn căn được đẳng trú, cho đến khi ấy bốn căn được an trú. Ví như, này các tỳ kheo, cho đến khi nào xà ngang của một nhà có mái nhọn chưa được gác qua, cho đến khi ấy các kèo nhà chưa được đẳng trú, cho đến khi ấy các kèo nhà chưa được an trú. Và này các tỳ kheo, cho đến khi nào xà ngang của một nóc nhà có mái nhọn được gác qua, cho đến khi ấy các kèo nhà được đẳng trú, cho đến khi ấy các kèo nhà được an trú. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cho đến khi nào thánh trí chưa khởi lên nơi vị thánh đệ tử, cho đến khi ấy bốn căn chưa được đẳng trú, cho đến khi ấy bốn căn chưa được an trú, và cho đến khi nào thánh trí khởi lên nơi vị thánh đệ tử, này các tỳ kheo, cho đến khi ấy bốn căn được đẳng trú, cho đến khi ấy bốn căn được an trú. Thế nào là bốn? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn. Với vị thánh đệ tử có trí tuệ, này các tỳ kheo, tất nhiên lòng tin được đẳng trú, tất nhiên tinh tấn được đẳng trú, tất nhiên niệm được đẳng trú, tất nhiên định được đẳng trú. Bài số 53. Hữu học. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Gosita. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: có pháp môn nào, này các tỳ kheo, y cứ pháp môn ấy, tỳ kheo hữu học đứng trên hữu học địa có thể rõ biết. Tôi là bậc hữu học, tỳ kheo vô học đứng trên vô học địa có thể rõ biết. Tôi là bậc vô học. Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Có pháp môn, này các tỳ kheo, y cứ pháp môn ấy, tỳ kheo hữu học đứng trên hữu học địa có thể rõ biết. Tôi là bậc hữu học. Tỳ kheo vô học đứng trên vô học địa có thể rõ biết. Tôi là bậc vô học. Và này các tỳ kheo, pháp môn ấy là gì? Y cứ pháp môn ấy, tỳ kheo hữu học trú trên hữu học địa rõ biết. Tôi là bậc hữu học. Ở đây, này các tỳ kheo hữu học như thật rõ biết, đây là khổ. Như thật rõ biết, đây là khổ tập khởi. Như thật rõ biết, đây là khổ đoạn diệt. Như thật rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Đây là pháp môn, y cứ pháp môn ấy, tỳ kheo hữu học đứng trên hữu học địa rõ biết. Tôi là bậc hữu học. Lại nữa, này các tỳ kheo hữu học suy nghĩ như sau: ngoài tăng chúng này, có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể thuyết pháp thật như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn hay không? Và vị ấy rõ biết như sau: ngoài tăng chúng này, không có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể thuyết pháp thật như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn. Đây là pháp môn, này các tỳ kheo, y cứ pháp môn ấy, tỳ kheo hữu học đứng trên hữu học địa rõ biết. Tôi là bậc hữu học. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo hữu học rõ biết năm căn, tính căn, tuệ căn, nhưng về sanh thú, về tối thắng, về quả, về mục đích của chúng, vì ấy không có thể trú, tự thân thông đạt được, và không thể với trí tuệ thông suốt chúng và thấy chúng rõ ràng. Đây là pháp môn, này các tỳ kheo, rõ biết tôi là bậc hữu học. Và này các tỳ kheo, pháp môn ấy là gì? Y cứ pháp môn ấy, tỳ kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết ta là bậc vô học. Ở đây, này các tỳ kheo vô học rõ biết năm căn, tính căn, tuệ căn, giới sanh thú của chúng, giới tối thắng của chúng, giới quả của chúng, giới mục đích của chúng, và vì ấy trú với tự thân thông đạt được và giới trí tuệ thông suốt chúng và thấy chúng rõ ràng. Đây là pháp môn, này các tỳ kheo, y cứ pháp môn ấy, tỳ kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết tôi là bậc vô học. Lại nữa, này các tỳ kheo vô học rõ biết sáu căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Vì ấy rõ biết sáu căn này được đoạn diệt, không có dư tàn, toàn bộ và toàn diện, và sẽ không có sáu căn khác khởi lên tại một chỗ nào và như thế nào. Vì ấy rõ biết như vậy, đây là pháp môn, này các tỳ kheo, do pháp môn ấy, tỳ kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết tôi là bậc vô học. Bài số 54. Vết chân. Ví như, này các tỳ kheo, phàm có các bàn chân của loài hữu tình bộ hành, tất cả bàn chân ấy nằm gọn trong bàn chân con voi. Bàn chân con voi được xem là tối thượng trong các loài bàn chân, tức là về to lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong tất cả bàn chân nào đưa đến giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng về phương diện giác ngộ. Và này các tỳ kheo, những bàn chân nào đưa đến giác ngộ tính căn, này các tỳ kheo, là bàn chân đưa đến giác ngộ tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, là bàn chân đưa đến giác ngộ. Ví như, này các tỳ kheo, trong bất cứ loài chân nào của những loài bộ hành, tất cả loài chân đều nằm gọn trong bàn chân của con voi. Bàn chân con voi được xem là tối thượng trong các loại bàn chân, tức là về to lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có bàn chân nào đưa đến giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng trong tất cả bàn chân, tức là về giác ngộ. Bài số 55. Lõi cây. Ví như, này các tỳ kheo, phàm có những lõi hương nào, cây chiên đàn đỏ được xem là tối thượng trong tất cả lõi hương. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn là pháp tối thượng trong tất cả pháp ấy, tức là về phần giác ngộ. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp thuộc phần giác ngộ? Tính căn, này các tỳ kheo, là pháp thuộc phần giác ngộ, pháp ấy đưa đến giác ngộ. Tuệ căn là pháp thuộc phần giác ngộ, pháp ấy đưa đến giác ngộ. Ví như, này các tỳ kheo, phàm có những loại hương nào, cây chiên đàn đỏ được xem là tối thượng trong các loại hương. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tuệ căn được xem là tối thượng trong các pháp ấy, tức là về giác ngộ. Bài số 56. Y chỉ an trú. Tại Savatthi, tỳ kheo y chỉ một pháp, này các tỳ kheo, năm căn được tu tập, được khéo tu tập. Một pháp ấy là gì? Là không phóng dật. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp không phóng dật? Ở đây, này các tỳ kheo hộ trì tâm đối với các lậu hoặc và các pháp hữu lậu. Do vị ấy hộ trì tâm đối với các lậu hoặc và các pháp hữu lậu, nên tính căn được tu tập đi đến viên mãn, tuệ căn được tu tập đi đến viên mãn. Tỳ kheo y chỉ một pháp như vậy, này các tỳ kheo, năm căn được tu tập đi đến viên mãn. Bài số 57. Phạm Thiên. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Uruvela trên bờ sông Narasara dưới cây bàn Asapala, khi vừa mới giác ngộ. Rồi Thế Tôn trong khi độc cư thiền định, tâm tư suy tưởng sau đây được khởi lên: năm căn được tu tập, được làm sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là năm? Tính căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Năm căn này được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Rồi Phạm Thiên Sahapati với tâm của mình biết được tâm tư suy tưởng của Thế Tôn, ví như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng vậy, Phạm Thiên biến mất ở Phạm Thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sahapati đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Thưa vậy là phải, bạch Thế Tôn. Thưa vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Năm căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là năm? Tính căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Thở xưa, bạch Thế Tôn, con sống phạm hạnh trong thời ngài Kassapa, chánh đẳng, chánh giác. Tại đấy mọi người biết con là tỳ kheo Sahaka, tỳ kheo Sahaka. Và con, bạch Thế Tôn, nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn năm căn này, sau khi từ bỏ dục tham đối với các dục, sau khi thân hoại mạng chung, con được sanh lên thiện thú Phạm Thiên giới. Tại đấy họ gọi con là Phạm Thiên Sahapati, Phạm Thiên Sahapati. Như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Con biết như sao, con thấy như sao. Năm căn này được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Bài số 58, Hang con gấu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rasagaha, tức Dương Xá, tại Visihakuta, núi Linh Thứ, trong hang con gấu. Tại đấy Thế Tôn bảo tôn giả Sariputta: Do thấy lý do gì, này Sariputta, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai? Vì thấy vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, bạch Thế Tôn, nên các tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai. Lành thay, này Sariputta, do thấy vô thượng an ổn khỏi các khổ ách này, này Sariputta, nên tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai. Thế nào là vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, này Sariputta, do thấy vậy, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai. Ở đây bạch Thế Tôn, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tu tập tính căn đưa đến an tịnh, đưa đến giác ngộ. Tấn căn, niệm căn, định căn, tu tập tuệ căn đưa đến an tịnh, đưa đến giác ngộ. Đây là vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Bạch Thế Tôn, do thấy vậy, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai. Lành thay, này Sariputta, cái này là vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Này Sariputta, do thấy vậy, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay đối với lời giảng dạy của Như Lai. Và này Sariputta, thế nào là sự tối thượng tôn kính mà tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay đối với lời giảng dạy của Như Lai? Ở đây bạch Thế Tôn, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sống tôn trọng cung kính bậc đạo sư, sống tôn trọng cung kính pháp, sống tôn trọng cung kính chúng tăng, sống tôn trọng cung kính học giới, sống tôn trọng cung kính thiền định. Đây là sự tối thượng tôn kính bạch Thế Tôn mà tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai. Lành thay, này Sariputta, cái này là tối thượng tôn kính mà tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bày tỏ sự tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay đối với lời giảng dạy của Như Lai. Bài số 59, Sanh. Tại Savatthi, Năm căn này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn. Nếu chưa sanh khởi, sẽ được sanh khởi, nhưng không thể không có sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thế nào là năm? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Năm căn này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn. Nếu chưa sanh khởi, sẽ được sanh khởi, nhưng không thể không có sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Bài số 60, sanh, tại Savatthi. Tại đấy, Thế Tôn nói như sau: như kinh trên, chỉ khác, ở đây là không thể không có sự hiện hữu giới luật của bậc thiện thệ.